Trưởng Hoan, chương 55, cô nương mời đến. Góc truyện audio.com. Người đăng L Sơn ELU Alpha Y thủ vệ đồng tử mặt lạnh đưa tay cản lại, mấy vị cô nương dừng bước, Lạc Xanh giọng nói bình tĩnh, không mang mảy may khói lửa. Đây là ý gì? Thủ vệ đồng tử chỉ trong tay nàng thẻ số, khóe miệng chứa trào phúng cười. Vừa mới ta thấy được cô nương trong tay thẻ số là tìm người khác muốn. Cho nên, vì lẽ đó mấy vị cô nương không thể tiến, hạng này bài không phải từ trong tay của ta cầm tới. Thủ vệ đồng tử tấm sắc mặt nói, Lạc Nguyệt trợn mắt nhìn thủ vệ đồng tử, người đây là khi dễ người, 14-15 tuổi thiếu nữ, thanh âm ngọt ngào thanh thúy, dù là phát cáu cũng không dọa được người. Thủ vệ đồng tử không sợ chút nào chẹn họng trở về. Ta một cái người giữ cửa nào dám khi dễ cô nương, chỉ là theo thần y quy củ làm việc thôi, cô nương cũng đừng khó xử ta một cái thủ vệ. Ngươi, Lạc Nguyệt tức giận đến giận sôi lên, run môi không biết như thế nào phản bác. Nhiều người như vậy nhìn, nàng lại dưới lý luận đi sẽ chỉ lộ ra đại đô đốc phụ ý thế hiếp người. Tiểu cô nương đã nghe được người sau lưng bầy bên trong vang lên cười nhạo, nhất thời nhịn không được nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Đứng ở ta phía sau đi, một đạo lãnh thanh âm vang lên, Lạc Nguyệt nghiêng đầu, nhìn thấy chính là một trương lồng xương lạnh khuôn mặt. Tam tỷ, Lạc Nguyệt vô ý thức hô một câu, cái này âm thanh. Tam tỷ, lại làm cho phá lệ thông thuận, Lạc Xanh không có cấp cùng thủ vệ đồng tử tranh luận, nhíu mày điểm Lạc Nguyệt một câu. Ăn nói vụng về liền thiếu đi nói chuyện, Lạc Nguyệt sắc mặt đỏ bừng lên, lần này lại không mạnh miệng, thậm chí khi thấy Lạc Xanh ánh mắt nhìn về phía thủ vệ đồng tử phía sau, không hiểu dâng lên vẻ mong đợi. Lạc Xanh theo Kim Sa sau khi trở về trở nên mồm mép lại lưu loát lại hung, cái này làm người ta ghét, thủ vệ đồng tử nhất định không phải là đối thủ. Thủ vệ đồng tử bị Lạc Xanh bình tĩnh như nước ánh mắt khóa lại, nhất thời cảnh giác lên. Mấy vị cô nương mời trở về đi, chớ có làm trễ nải những người khác cầu y, cái cô nương này nhưng so sánh vừa rồi cô nương lớn mật nhiều, dám tìm Khai Dương Vương đòi hỏi thẻ số. Thủ vệ đồng tử niên kỳ dù không lớn, phân biệt ai là đau đầu lại cơ linh cực kỳ, dù sao thần y cửa không tốt thủ, những ngày này muôn hình muôn vẻ không biết thấy bao nhiêu người. Lạc Xanh thần sắc bình tĩnh dò xét thủ vệ đồng tử thẳng đến đối phương ánh mắt bắt đầu trốn tránh, lúc này mới lên tiếng. Người vừa mới nhìn thấy trong tay của ta thẻ số là tìm người khác muốn. Cô nương là tìm Khai Dương Vương đòi hỏi, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Thủ vệ đồng tử coi là Lạc Xanh muốn phủ nhận theo vệ hàm trong tay đòi hỏi thẻ số sự thật, trong mắt mang theo khinh miệt. Cái cô nương này mặc dù lớn mật lại không thông minh, trước mắt bao người mới làm qua chuyện thế mà nghĩ phủ nhận, đây chính là ngốc lớn mật đi. Không sai, ta có thể làm cái này chứng nhân. Chu Hàm Xương lạnh lùng nói. Nàng vốn không nên thò đầu ra, có thể Lạc Xanh lại nên mặt nàng hướng Khai Dương Vương trên thân thiếp, thực sự để người không thể nhịn được nữa. Nàng không phải bỏ đá xuống giếng, mà là vì dân trừ hại. Chu Hàm Xương như vậy tưởng tượng không khỏi đứng thẳng lên thân thể. Lạc Xanh lại ngay cả một ánh mắt đều không cho nàng, đối biểu hiện được không sợ quyền quý thủ vệ đồng tử dương lên khóe môi. Góc truyện audio.com. Thần y thật định ra quy củ, mỗi ngày phát ra 30 thẻ số là người chuyên trách số đặc biệt không được truyền tặng. Thủ vệ đồng tử lực chú ý toàn đặt ở người chuyên trách số đặc biệt. Bốn chữ này bên trên, chần chờ một chút gật đầu. Không tệ, hắn cắn chết nói như vậy, đối phương có thể làm gì? Dù sao có một chút có thể khẳng định, thần y chán ghét Lạc đại đô đốc phủ người. Ngay cả hoàng thượng đều đối thần y khách khí, hắn chỉ cần lưng tựa thần y, liền cái gì còn không sợ. Xác định, tất nhiên là xác định, thủ vệ đồng tử lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt, Lạc Xanh dương lên trong tay thẻ số, cái kia mời ngươi nói một chút, ngươi cho Khai Dương Vương thẻ số là bao nhiêu hào? Thủ vệ đồng tử biến sắc lập tức nói quanh co. Hắn lúc ấy chỉ là tiện tay cầm lấy thẻ số cấp cho cái kia, lưu ý đến phát cho Khai Dương Vương thẻ số là bao nhiêu hào? Dù sao người chuyên trách số đặc biệt thuyết pháp là hắn qua loa tắc trách Lạc Phủ, mà không phải thật như thế. Không nhớ rõ phát cho Khai Dương Vương thẻ số là số mấy, vậy vị này Chu cô nương đâu? Là thủ vệ đồng tử gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Chu Hàm Xương nhanh chóng liếc một cái thẻ số tiếp lời nói. Là số 18, thủ vệ đồng tử nhẹ nhàng thở ra. Đúng, là số 18, người rõ ràng không biết, Lạc Nguyệt lại nhịn không được chen vào nói. Lần này vô dụng Lạc Xanh nói cái gì, Lạc Tình liền ngăn cản nàng, nhỏ giọng nói. Tứ muội, chúng ta nghe tam muội. Không có cách, loại này cùng người cãi nhau chuyện các nàng đều không am hiểu. Lạc Xanh phảng phất không có chút nào thèm quan tâm loại này lại rõ ràng bất quá gian lận hành vi, chậm lo lắng nói. Nói như vậy, Khai Dương Vương thẻ số chính là số 19, thủ vệ đồng tử thốt ra. Hắn nhớ rõ Chu cô nương cùng Khai Dương Vương là trước sau chân đến, đã Chu cô nương thẻ số là số 18, cái kia Khai Dương Vương thẻ số nhất định là số 19. Lạc Sênh vỗ tay, đáp đúng, thủ vệ đồng tử nhất thời mờ mịt, làm sao là cô nương cùng hắn là cùng một bọn rồi. Thủ vệ đồng tử đang buồn bực liền gặp thần sắc nhàn nhạt thiếu nữ đột nhiên rút ra quấn ở bên hông trường tiên hướng trên mặt đất co lại. Cái kia vang dội roi thu ruộng thanh âm lệnh người nhất thời mừng rỡ, vô luận là thuần túy xem náo nhiệt vẫn là cầm thẻ số đi vào trong người đều bất động. Thủ vệ đồng tử mặt trắng, ngoài mạnh trong yếu chất vấn. Tại thần y trước mặt cô nương còn muốn đánh người hay sao? Lạc Sênh mặt nạ xương lạnh chất vấn. Thần y một ngày cấp cho 30 thẻ số, ngày hôm nay Lạc phủ xe ngựa chỉ so với Khai Dương Vương lạc hậu một bước, vậy ta liền muốn hỏi hỏi, đã phát cho Khai Dương Vương thẻ số là số 19, vì sao đến chúng ta lại không thẻ số rồi? Có phải hay không là ngươi cái này người giữ cửa cố ý làm khó dễ chúng ta? Chấm, thủ vệ đồng tử vội vàng giải thích, ta không có, không có, vậy ngươi vì sao chụp xuống còn thừa thẻ số không phát cho chúng ta, thậm chí kéo ra không được chuyển tặng lấy cớ? Nếu thật là người chuyên trách số đặc biệt ngươi ngay cả ai cầm tới bao nhiêu hào đều không nhớ được lại như thế nào làm được người chuyên trách số đặc biệt. Thiếu nữ nói chuyện lại nhanh, trật tự lại phân minh, thủ vệ đồng tử lúc này bị hỏi đến đầu lớn như cái đấu, muốn biện không từ. Lạc Sênh tay cầm trên roi dài trước một bước, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Góc chuyện audio.com, ngươi lại nói, đến cùng là thần y định quy củ có thể thay đổi xoành xoạch vẫn là ngươi cố ý khó xử. Thủ vệ đồng tử sắc mặt đại biến. Thần y quyết định quy củ đương nhiên không thể thay đổi. Đến cầu y người phần lớn không phú thì quý, để dạng này một đám người thủ quy củ ngay từ đầu cũng là kinh lịch phong ba, bây giờ thật vất vả người người tự giác tuân thủ, há có thể truyền ra có thể tùy tiện đổi phong thanh. Nếu là như thế quy củ cũng coi như không lên quy củ. Bị thần y biết hắn hỏng định tốt quy củ chắc chắn đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Thủ vệ đồng tử lập tức hoảng hồn. Lạc Sênh như bình thường khuê tú vung tay lụa như thế lắc lắc roi, thản nhiên nói. Ta cùng bọn tỉ muội một mảnh hiếu tâm, thành tâm vi phụ cầu y, đã thần y quyết định quy củ sẽ không thay đổi, cái kia mời ngươi nên mặt của mọi người nói một câu, đến cùng là cái gì quy củ? Thủ vệ đồng tử sắc mặt hôi bại, bờ môi run rẩy, cuối cùng xoay người cúi đầu tránh ra bên cạnh thân. Là tiểu nhân nhất thời phạm hồ đồ, mấy vị cô nương mời đến. Cách chương.